Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Bản thân còn khó bảo toàn. Phần trước thì như chúng ta đã biết là Phương Hàn đã gặp phải nhóm người của Thái Nhất Môn và Phạm Vân Tông. Hai nhóm người này thì chỉ coi trọng cái tên gì mà Tư Họa Thánh chuyển thế đấy, nhưng mà không ngờ Phương Hàn đã đánh cho tung tóe, còn nhổ đi một cái sừng của một cái thằng mà bắt chước tai nạn thiên quân, tức là bị cắm sừng đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ta là con kiến hôi sao? Con kiến hôi này có thể một tay đánh chết người đó. Đôi mắt của Phương Hàn lộ rõ sát cơ. Chỉ bằng những lời này của ngươi thì hôm nay ta sẽ cho mọi người nhìn thấy ta đánh ngươi sống dở chết dở. Phạm Thiên Thần Trưởng. Phạm Khí Vương đánh ra thần trưởng, mỗi một trưởng ấn đều là thuần kim sắc, trong thiên địa chuyển thành màu hoàng kim, lần nữa nện vào Phương Hàn, nguyên khí nổ tung, mang theo từng đạo cuồng chiều tràn ra cả thiên địa. Phương Hàn giống to một tiếng, tự do chi dực mở ra, hành giả vô cương cũng bước ra. Hắn sộc vào trong cuồng chiều nguyên khí tới gần Phạm Khí Vương. Lúc này đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện bát bộ phủ đồ, hồng hoang tổ long từ trên trời cao phủ xuống, rất nhiều nguyên khí thiên địa biến thành phủ văn như là những mảnh long lân vậy. Bát bộ phù đồ. Phạm Khí Vương nhìn Phương Hàn khí thế hùng mãnh một trưởng phách tới, nguyên khí quanh thân đều muốn hóa thành chân long phóng ra thì cực kỳ hoảng sợ, liên tục lui về theo Triệu Phong Hoa. Cùng lúc đó trên người hắn hiện ra một đạo đao mang tựa như ánh trăng khuyết, đao mang chớp động không ngừng, phía trên khắc các loại phù văn nguyên khí, cư nhiên là một kiện tuyệt phẩm tiên khí, lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn mà cắt tới, tạo thành một đạo phù văn sắc bén, cư nhiên cắt nát cả nguyên khí long lân trong hư không, chém tới Phương Hàn. Đó là tuyệt phẩm tiên khí, Phạm Đao. Tôn Thi Họa cao giọng giống lên để mà nhắc nhở Phương Hàn. Phương Hàn không đổi sắc, tay cứ ấn tới, cư nhiên dùng thủ trưởng của bản thân để đối chiến với tuyệt phẩm tiên khí, cắt đứt vạn vật, gọi là Phạm Đao này. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngạnh kháng với Phạm Đao của ta. Phạm Ký Vương khi đối mặt với cử động của Phương Hàn thì giận đến tím mặt, đao mang khẽ biến, tích suy. Quý tích nồng đậm sắc bén làm cho người ta hít thở không thông, thi triển ra một đạo đao thuật hủy thiên diệt địa. Thủ trưởng lúc này va chạm vào lưỡi đao. Phạm đao cắt tới, mỗi đao đều lóe ra đao mang sắc bén. Tổ tương bình thường mà bị cắt vào thì dạng như tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa một đao là đủ giết. Lưỡi đao mỗi lần cắt tới đều mang theo âm thanh như ma sát với kim trúc vậy. Âm thanh này truyền ra ngoài, nghe thấy cũng làm cho người ta sởn da gà, giống như trong ruột bị cắt nát, máu huyết không thông. Có thể tưởng tượng được là lưỡi đao của Phạm Đao này cắt lên trên người thì sẽ là bộ dạng gì, thân thể huyết nhục không thể ngăn cản sự sắc bén của nó. Thế nhưng, trên thủ trưởng của Phương Hàn đột nhiên sinh ra một tấm chắn trong suốt, vô số tinh thể thần quốc hợp lại thành hoa văn, lưỡi đao chém tới ngón tay hắn lóe ra những tia hoa lửa mà căn bản không cách nào dung chuyển. Ngược lại ngón tay của hắn mỗi lần tiếp xúc với lưỡi đao, khí linh trong Phạm Đao đều phát ra từng trận gào thét, tựa hồ bị chân khí của Phương Hàn làm tổn thương. Đào phách thiên hạ. Phạm Khí Tông đột nhiên dùng toàn bộ pháp lực quán trú vào Phạm Đao, đao khí bạo tăng. Thanh Phạm Đao này đột nhiên chấn động, lực cắt để thăng, khí thế là muốn một đao chém chết Phương Hàn. Hai mắt Phương Hàn khẽ chớp động, phóng ra thần quang, ngón tay nắm lại. Sau lưng có một đại môn khổng lồ khi ẩn khi hiện, cư nhiên là Chí Thiên Thánh Pháp trong Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền, được hắn âm thầm thôi động. Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền hiện tại được Kỷ Nguyên Thần Quyền che đậy. Chỉ cần không phải là thánh nhân chân chính thì không ai có thể nhìn ra. Phương Hàn âm thầm thi triển, ánh sáng trắng trên nắm tay lóe lên, vù. Hắn nện một quyền vào Phạm Đao, thanh đao này liền xuất hiện rất nhiều vết rạn, sau đó nổ tung, biến thành cả trăm ngàn mảnh vỡ. Mỗi một mảnh đao đều bắn ra bốn phương thiên địa. Một kiện tiên khí tuyệt phẩm đã bị Phương Hàn một quyền đánh nát. Lùi mau. Phạm Ký Vương biết là gặp phải cao thủ chân chính, liền vung tay chỉ huy lập tức lui về. Phạm Ký Vương. Không phải ngươi nói ta là con kiến hôi sao? Ngươi không phải thánh nhân chuyển thế sao? Vừa rồi vênh váo tự đắc như chó, bây giờ lại trở thành chó nhà có tang sao? Phương Hàn hét lớn một tiếng, lập tức rất nhiều mảnh đao nhỏ toàn bộ hướng tới hắn. Mỗi một mảnh đao đều được hắn quán chú vạn vật hóa long quyết vào trong, hiện tại đều biến thành những đầu đao long bay vào thân thể hắn, dung hòa thành nguyên khí, rót vào trong tam thập tam thiên chí bảo. Phạm Khí Vương giận đến mức thiếu chút hộc máu. Hắn cả đời cao ngạo là thánh nhân chuyển thế, chưa từng thua thiệt. Hôm nay lại bị Phương Hàn bức như con chó nhà có tang, cũng biết ủy khuất và buồn bực đến cỡ nào. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này chỉ có đường rút lui, sau đó tìm cơ hội đánh chết Phương Hàn sau, nếu không thì hôm nay thực sự nguy hiểm. Tất cả thánh tử đồng loạt ra tay, đánh chết yêu nghiệt này. Triệu Phong Hoa dưới sự giúp đỡ của Phạm Kỳ Vương, thương thế cũng hồi phục, hai mắt nhìn chằm chằm vào độc giác bạch sắc trong tay Phương Hàn, trong mắt lóe ra ma quang. Trong khoảnh khắc, độc giác bạch sắc trên tay Phương Hàn mãnh liệt phóng lên, tựa hồ muốn rời tay, căn bản không chấn áp được. Muốn thu hồi độc giác sao? Được, vậy ta để ngươi thu hồi. Phương Hàn đột nhiên vung tay ra, độc giác như một tia chớp bắn tới Triệu Phong Hoa. Không hay, thân thể Triệu Phong Hoa liên tục lùi về phía sau cật lực né tránh, nhưng né thế nào cũng không thoát, bị độc giác bạch sắc xuyên thẳng qua tim, trên không trung phóng ra một luồng huyết vũ, lần nữa hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đứt ruột đứt gan. Đồng loạt ra tay, một thánh tử cường đại khác của Thái Nhất Môn phóng ra, hướng về Phương Hàn phát ra công kích, hai tay liên tục vũ động, kiếm khí tung hoành đan thành đại trận, hoành không mà hạ xuống. Vạn kiếm quy khư, hử. Phương Hàn một chảo chộp tới, lập tức những kiếm khí kia bị đánh văng. Hắn từng bước xông lên, đến trước mặt những tên thánh tử này, lần nữa phóng ra chiến lực. Thập tứ bội, thánh tử này kêu thảm một tiếng tứ phần ngũ liệt, thân thể nổ tung. Vô số linh đan pháp bảo và đạo thư đều từ trong thân thể bắn ra tung tóe. Bị Phương Hàn một quyền đánh nổ, ngay cả thần quốc cũng bị phá hủy. Phương Hàn hiện tại thậm chí không thèm chủ động hấp thu. Long tức bên cạnh có thể tự động chuyển hóa vạn vật, hóa thành chân long giúp cho bát bộ phù đồ đề thăng. Linh hồn và mảnh vỡ thần quốc của toàn thân thánh tử, còn có các loại pháp bảo tài liệu, đan dược, linh mạch được chứa đựng trong thân thể, đều ở trong lúc Phương Hàn lướt qua mà tự động tiến vào thân thể hắn biến mất vô tung. Giết một tên thánh tử rồi. Hắn phát ra âm thanh như ma quỷ, ở trong mảnh hư không này, đột nhiên cả vạn đầu long ngâm, phong tỏa toàn bộ. Đáng giận, tại sao lại gặp phải một tai họa như vậy? Hốc mắt của Phạm Kỳ Vương thiếu chút nữa thì nứt ra. Phạm Kỳ Vương, ta đã nói rồi, chúng thánh tử Phạm Vân Tông các ngươi, còn có Thái Nhân Môn sẽ bị ta đánh cho sống dở chết dở, ta tuyệt không nuốt lời. Phương Hàn đánh chết tên thánh tử này hấp thu lực lượng thành một đoàn, có lực lượng này trùng kích vào cơ thể của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, băng thiên nhận trong nháy mắt hóa thành thượng phẩm tiên khí, mà tinh hoa trên kiện tuyệt phẩm đao khí của Phạm Đao cũng lập tức bị hòa tan vào cơ thể, trực tiếp biến truyền thuyết chi trượng thành tiên khí thượng phẩm. Từ cái đó ra thì còn có một cỗ lực lượng mênh mông tích xúc trong cơ thể cũng dung nhập vào Chí Thiên Môn, lực lượng toàn thân Phương Hàn lần nữa được đề thăng. Bát bộ phủ đồ cũng không có gì đặc biệt. Đại thủ của Phạm Ký Vương chảo ra, một lần nữa từ hư không lấy ra một thanh trường đao. Trường đao này không phải pháp bảo, mà là tinh khí toàn thân ngưng tụ mà thành. Phạm Thiên Bát Thần, Đệ Nhất Thần, Đại Nhân Đà La. Hắn cư nhiên bắt đầu thôi động bí thuật vô thượng của Phạm Vân Tông, gọi là Phạm Thiên Bát Thần. Phạm Thiên Bát Thần này không phải pháp bảo, cũng không phải thần thông, mà là một loại thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, giống như nguyên thần chân nguyên, tam dương nhất khí của Vũ Hóa Môn vậy. Khi triển sẽ tạo ra một tao cao thủ cùng cảnh giới để vây công địch nhân. Phạm Thiên Bát Thần là loại tuyệt học vô thượng của Phạm Vân Tông, một khi luyện thành chẳng khác gì có 8 cái phân thân, mỗi một phân thân đều có thể hủy diệt được bản thân, đánh chết địch nhân, trong chiến đấu cùng cấp cơ hồ là vô địch. Hiện tại Phạm Ký Vương bị Phương Hàn bức tới tuyệt cảnh, liền thi triển ra, sau lưng lập tức xuất hiện 8 cái nguyên thần, ánh đao rực rỡ như khóc như ca mà chém tới. 8 nguyên thần kia đều tự lộ ra nanh vuốt dữ tợn của riêng mình. Kỷ nguyên như nhất, văn minh sử thi. Phương Hàn bình thản đứng giữa hư không, đối mặt với đao quang của 8 đại nguyên thần, hai tay phách ra, đột nhiên lần nữa thi triển kỷ nguyên thần quyền với chiến lực thập tứ bội. Lần này chiến lực thập tứ bội đánh ra không phải một lần, mà ước chừng là 8 lần liên tục. Âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên, 8 đại nguyên thần phát ra tiếng gào thét rồi toàn bộ đều tan biến, bị đánh thành tro bụi. Phạm Ký Vương cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tục lui về sau. Cả người hắn tràn đầy tiên huyết đã bị Phương Hàn đánh thành trọng thương. Bát thần quy thể, hóa thành chân long, đưa vào thể nội. Hai tay Phương Hàn hợp lại trước ngực, lần nữa biến những mảnh nhỏ của 8 đại nguyên thần kia thành 8 con chân long khổng lồ rồi hút vào cơ thể mình. Cơ thể hắn có thể thôn phệ vô cùng vô tận lực lượng, căn bản không có bất kỳ công kích nào có thể thương tổn. Giờ phút này Phương Hàn giống như một ma thần khổng lồ đến từ vô số kỷ nguyên trước, vĩnh viễn không thể bị đánh bại. Mau mau trốn đi, người này quá hung mãnh rồi. Nếu không, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở đây. Triệu Phong Hoa sư huynh, người sao vậy? Không có chuyện gì chứ? Chư vị, mau cứu Triệu Phong Hoa sư huynh đi. Chúng ta chạy mau, vạn lần không phải đối thủ của người này đâu. Chờ Tống Đằng Phi sư huynh luyện thành tuyệt thế thần thông, rồi tới đánh chết người này. Ta thấy người này chỉ có Tống Đằng Phi sư huynh mới có thể khắc chế thôi. Một số thánh tử lúc này đã hoảng loạn. Triệu Phong Hoa bị Phương Hàn phóng độc giác tới xuyên qua thân thể, không rõ sống chết, được thánh tử của Thái Nhất Môn cứu, miễn cưỡng khôi phục mở mắt ra, rút độc sắc bạch giác đang cắm trên lồng ngực. Phong Duyên, Vũ Hóa Môn, ta và các người bất cộng đái thiên. Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa muốn dung nhập độc sắc bạch giác vào đỉnh đầu của mình. Nhưng trên độc sắc bạch sắc kia, đột nhiên phóng ra một mảng ánh sáng, hình thể phía xa của Phương Hàn đột nhiên biến mất, đã xuất hiện trong mảnh quang mang này. Hắn đã đi tới bên cạnh Triệu Phong Hoa. Trên người hắn bộc phát ra một vòng gợn sóng cường đại, trực tiếp đánh bay tất cả thánh tử. Đại thủ chộp tới bóp chặt cổ của Triệu Phong Hoa. Hai chân Triệu Phong Hoa giữa không trung không ngừng quẫy đạp lung tung, sắc mặt đỏ bừng. Bất cộng đái thiên với ta, không có cơ hội, ta có mặt ở khắp nơi. Hiện tại ta liền để cho chúng thánh tử Thái Nhất Môn và người của Phạm Vân Tông nhìn thấy người chết như thế nào. Rắc, đầu lâu của Triệu Phong Hoa bị Phương Hàn ngắt xuống, sau đó hai tay khẽ vỗ, tinh khí toàn thân cuồn cuộn thiêu đốt, thần niệm của Triệu Phong Hoa trong phả diễm, phát ra tiếng giống điên cuồng. Phong Duyên, ngươi là ma quỷ, ngươi muốn luyện hóa ta sao? Ta sẽ không để cho ngươi tọa nguyện, Phạm Ký Vương huynh, mau cứu ta. Thả Triệu Phong Hoa xuống cho ta. Phạm Ký Vương thấy nhìn một màn này, hai tay hoành không đánh ra một đạo cầu vồng kim sắc. Vạn thủ ấn phiêu đãng trong cầu vồng, Phạm Tiên Thần Trưởng, Vạn Thần Đạo Ấn. Một mình ngươi cũng muốn làm Bồ Tát phổ độ sao? Bản thân còn khó bảo toàn, còn muốn cứu người khác. Thánh nhân chuyển thế à? Thánh nhân cái đờ bờ. Vậy thì thế nào? Không có thực lực của thánh nhân, người bất quá chỉ là một gã tổ tiên phế vật. Trên thân Phương Hàn bay ra các loại văn minh sử tạo thành trường hà, làm toàn bộ trưởng ấn kia tan rã rồi tiêu thất. Triệu Phong Hoa, ngươi còn vọng tưởng là Phạm Ký Vương tới giải cứu ngươi sao? Hôm nay, hắn có kết cục giống như người thôi, đều phải chết ở chỗ này. Hiện tại thì ngươi liền dung nhập vào cơ thể ta, hoàn toàn biến thành chân khí đi. Độc giác bạch sắc trong cơ thể ngươi chính là thiên quân giác, ta còn phải hao phí chút thời gian mới có thể luyện hóa. Bất quá chuyện này cũng không có gì. Cho dù ta có thể vận dụng một nửa lực lượng thì cũng có thể đánh chết các ngươi. Tay áo Phương Hàn quét qua đưa Triệu Phong Hoa vào trong chí thiên môn của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo chấn áp, rồi tìm cơ hội luyện hóa. Tổ tiên bình thường hắn chỉ luyện hóa trong nháy mắt, nhưng thiên quân giác trên người Triệu Phong Hoa này rất khó dùng luyện, dùng tu vi của hắn thì cũng phải tốn không ít thời gian. Phạm Ký Vương tuy là thánh nhân thượng cổ chuyển thế nhưng căn bản không phải đối thủ của Phương Hàn. Phương Hàn từ khi đi ra từ thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên, dung hợp lão nho trong Đại Nghĩa Kinh, soạn ra Nho Đạo Văn Minh, một thân thực lực đã vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí trở tay có thể đánh chết Nguyên Tiên sơ cấp. Thực lực của Phạm Ký Vương hiện tại so với Nguyên Tiên còn kém hơn. Tự nhiên là sẽ bị Phương Hàn đánh bại. Triệu Phong Hoa tuy cô đọng ra được thiên quân giác nhưng căn bản không phải đối thủ của Phương Hàn. Kỳ nguyên thần quyền chiến lược thập tứ bội liên tục bộc phát thì đối thủ nào mà đánh không chết. Trong nháy mắt Triệu Phong Hoa dung nhập vào thân thể, vào trong chí thiên môn, thân thể Phương Hàn lập tức xoay lại nhìn Phạm Ký Vương, cùng chúng thánh tử Thái Nhất Môn Phạm Vân Tông, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt quét tới. Phạm Ký Vương và cả các người nữa, muốn tự mình tự sát hay là cần ta phải động thủ? Tự sát thì ta sẽ lưu cho các người toàn thây, bằng không toàn bộ sẽ đều bị ta thôn phệ, trước khi chết còn phải thừa nhận thống khổ khôn cùng. Một người hai tay, lực áp thánh tử kiệt xuất của hai đại môn phái, trong đó còn có một người là thánh nhân chuyển thế, chuyện này là uy nghiêm bậc nào, lợi hại bậc nào. Đám người Tôn Thi Họa đều dại ra, bọn hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì cảm thấy vào giờ phút này không cần thiết. Phương Hàn vừa ra tay là trời long đất lở, một quyền một cước, nhất cử nhất động đều có uy năng, chấn thế, bọn họ cơ hồ là không tiếp thu nổi. Phong duyên này rốt cuộc có lai lịch gì, nháy mắt liền chấn áp Triệu Phong Hoa, bức bách chúng thánh tử. Trong Vũ Hoa Môn chúng ta xuất hiện một tuyệt đại hùng tài rồi. Không, khẳng định hắn không phải nhân vật bình thường chuyển thế, thậm chí không phải thánh nhân, cũng không phải hoàng giả chí tiên, mà có thể chính là thiên quân chuyển thế. Đúng vậy, chỉ có thiên quân chuyển thế mới có lực lượng cường đại như vậy. Một chiêu tuyệt học thi triển thần thông lớn không thể tưởng, tự nhiên ngưng tụ cả văn minh sử, đây quả thực nghe cũng chưa từng nghe qua. Ta đọc nhiều sách vở mà cũng không nghĩ ra đó là tuyệt học của vị thiên quân nào. Tôn Thi Họa có chút đau đầu. Từ Băng Thanh cùng chúng đệ tử thì trợn tròn mắt, Hư Mộ Vũ và Đá Húc Thánh Tử đều đã biết về Phương Hàn, cho nên không cảm thấy quá mức khiếp sợ. Phong duyên này, Từ Băng Thanh toàn thân đều tràn ngập trạng thái khẩn trương, thật không thể tin nổi, chuyện này thật không thể nào tưởng tượng, quét ngang đương chẳng, ngay cả Triệu Phong Hoa cũng bị chấn áp không hề có nửa điểm trì hoãn. Hắn sẽ quét ngang toàn bộ thánh tử Thái Nhất Môn và Phạm Vân Tông ở nơi này thật chứ? Chuyện này mà truyền ra ngoài, trường giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn chúng ta cũng muốn gặp hắn. Giờ phút này trên không ngược lại rất yên tĩnh, chúng thánh tử Thái Nhất Môn và Phạm Vân Tông đều vây quanh Phạm Ký Vương, nhìn chằm chằm vào Phương Hàn không nói một lời, cũng không thể chạy trốn, bởi vì tất cả không gian đều đã bị Phương Hàn phong tỏa, lực lượng cường đại cuồn cuộn khắp nơi, chỗ nào cũng hiển lộ ra phủ văn long lân. Phạm Ký Vương sắc mặt ngưng trọng, hắn không phải không thể xuyên qua tuyến phong tỏa long lân này, nhưng mà lúc bài trừ phong tỏa Phương Hàn ra tay, hắn khẳng định cản không nổi. Không chỉ ở chỗ này còn có bọn người Tôn Thi Họa đang ngó hắn chừng chừng. Phong Duyên, người rốt cuộc có lai lịch gì? Nói ra đi. Phạm Vân Tông chúng ta chưa chắc không thể hợp tác cùng ngươi. Nếu như người giết chóc đệ tử Phạm Vân Tông chúng ta, sau này môn phái biết được thì người tuyệt đối không ổn đâu. Phạm Vi Vương nhìn Phương Hàn chằm chằm mà nói. Vậy sao? Thời điểm này còn nghĩ tới môn phái à? Ta lại nhớ tới là trong thí luyện huyết sắc, chết là chết vô ích, bất kỳ môn phái nào cũng không thể truy cứu đó. Phương Hàn cười một tiếng. Ngươi vừa rồi mới tới khí thế hung tợn như chó, muốn cắn giết toàn bộ chúng ta, bây giờ lại thay đổi, cư nhiên bắt đầu xin tha sau. Bất quá ta cũng không rảnh nói nhảm với ngươi, thời gian của ta có hạn, các ngươi muốn tự sát hay để ta tự thân động thủ? Phạm Ký Vương, đừng nói nhiều với hắn, hắn đang chỉ hoãn thời gian luyện hóa Triệu Phong Hoa sư huynh, hiện tại hắn không thể ra tay với chúng ta hoàn toàn có thể lập tức bỏ chạy, tìm Tống Đẳng Phi sư huynh liền có thể chuyển bại thành thắng, đánh chết hắn. Một đệ tử Thái Nhân Môn tựa hồ nhìn ra điều gì giống lên. Chạy! Phạm Ký Vương tựa như thức tỉnh, đột nhiên hai tay đánh ra từng đạo sát chiêu phóng tới Phương Hàn, còn thân thể cấp tốc lùi về sau, nện vào phong ấn của Phương Hàn. Ở trên long lân thật dày này cơ nhiên bị hắn nện ra một lỗ hổng. Chạy đi đâu? Lúc này Tôn Thi Họa có phản ứng xuất thủ cực nhanh, hóa thành một đạo họa quyển cản trước mặt Phạm Ký Vương. Tôn Thi Họa, người dám cản ta sao? Phạm Ký Vương như một con mãnh thú điên cuồng liên tục giống giận, sát chiêu đánh ra liên tiếp muốn đánh bại Tôn Thi Họa. Chúng thánh tử còn lại cũng như ông vỡ tổ vây công Tôn Thi Họa. Trong khoảnh khắc này kiếm khí tung hoành, thần thông tràn ngập, quang mang chói lọi, từng trận pháp tắc khuếch trương ra, từng cỗ đạo đồ bắt đầu xuất hiện, đều là đạo thuật tuyệt thế do những thánh tử này đánh ra. Trong lúc liều mạng, chúng đã trở thành hy vọng bảo mệnh. Đồng loạt ra tay, ngăn cản bọn chúng chạy trốn. Đám người từ băng thanh cũng xông vào, gia nhập chiến trường, cần phải lưu những thánh tử này lại. Ông... Đúng lúc này Phương Hành giống lên một tiếng che đi tất cả âm thanh, hắn phát ra ý niệm cường hoành, quét ngang đương trường. Thật tưởng rằng ta chỉ hoãn thời gian để luyện hóa Triệu Phong Hoa xong. Tên nào cũng ngu muội vô tri, ta chỉ dùng một nửa lực lượng cũng đủ quét ngang các ngươi rồi. Thân thể quán xông thẳng lên trời, từ cao nhìn xuống, hai tay kết ấn, chiến lực tam thập tam bội âm thầm ẩn chứa trong đó. Hắn quyết định phải nhanh chóng bộc phát chiến lực 33 lần để cho tất cả mọi người đương chẳng không thể thấy rõ, sau đó nháy mắt một kích giết chết tất cả thánh tử của Phạm Vân Tông. Lấy nhãn lực của Tôn Thi Họa, lúc hắn nhanh chóng thi triển chiến lược 33 lần, khẳng định cũng vô pháp thấy được. Hắn đã quyết định chủ ý là trực tiếp đánh chết. Bằng không Phạm Ký Vương kia thực sự có thể chạy thoát. Hiện tại hắn đang chấn áp Triệu Phong Hoa cùng với Thiên Quân Giác, quả thực là bị áp chế đi một phần lực lượng. Ngay lúc hắn đề thăng chiến lực chuẩn bị bộc phát, triệt để diệt trừ Phạm Ký Vương, đột nhiên có một cỗ nguy hiểm từ tâm linh chuyển tới làm hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời cực cao, vòm trời tựa hồ nứt ra, một cái bia đá khổng lồ hoành không hạ xuống. Cái bia đá này vô cùng khổng lồ, ước chừng phương viên đến hơn 10 dặm, thật giống như một ngọn núi. Trên khối bia đá có khắc văn tự phong thần cổ xưa, vô số nhãn cầu hiện ra trên đó. Bia đá hạ xuống vẫn ở trên đỉnh đầu, tinh thể thần quốc của Phương Hàn đã bắt đầu động lại, phát ra tin tức nguy hiểm. Nó đã nhìn ra tấm bia đá kia có thể tổn thương thân thể của Phương Hàn. Đó là phong thần thạch vi, thần xác tiền khí thượng phẩm, đệ tử vô thượng tuyệt thế của Thái Nhất Môn Tống Đẳng Phi, rốt cuộc xuất thủ rồi. Phương Hàn trong lòng cảnh giác, vừa xuất ra chiến lực 33 lần trong nháy mắt, ở trên thiên không đã đáp lại. Lần này hắn biến hóa cực nhanh, ẩn giấu đi chiến lược 33 lần vào trong, che đậy bằng kỷ nguyên thần quyền, ai cũng không thể nhận ra, trừ phi là thánh nhân đến. Vô số văn minh sử sọc thẳng lên trời nện vào tấm bia đá. Phương Hàn như một con tổ long thăng thiên, phóng tới bia đá, chiến lực tập trung vào một điểm rồi đánh ra. Vô số âm thanh bạo tạc lập tức truyền ra ngoài, mảnh vỡ hư không này cơ hồ lâm vào trạng thái ngừng lại, thời đại hủy diệt ập tới. Tấm bia đá kia lọt vào công kích của Phương Hàn, bên trong truyền ra âm thanh trầm ổn đến từ thái cổ, bị đánh cho bay lên. Ngọn núi khổng lồ bay ngược lên trời, còn Phương Hàn cũng bị chấn liên tục lui về mấy bước, tinh thể thần quốc của bản thân tọa chấn cả trăm ngàn ức vạn tổ thần cũng hỏng đi một chút, làm choán về vận chuyển thần công, lần nữa cô đọng lại, đại lượng nguyên thủy chi khí bị tiêu hao. Đó là bản thể phong thần thạch bi, tiên khí vương phẩm của thời thái cổ. Tôn Thi Họa ngẩng đầu nhìn lên thiên không, Trong nháy mắt toàn thân thiếu chút nữa thì túa đầy mồ hôi lạnh, cả người lâm vào một loại trạng thái khẩn trương. Phong Duyên, mau lui lại, tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi kia cư nhiên đã tìm thấy bản thể của chính mình, chúng ta không có hy vọng gì nữa rồi, mau lui về sau để tránh phải ăn thiệt thòi. Nhưng lời hắn còn chưa hạ xuống đã thấy Phương Hàn nện vào tấm bia đá kia, bạo phát ra quang mang hủy diệt, cư nhiên đánh văng tấm bia đá kia ra, và mặt hắn lập tức ngưng trọng lại. Cái gì? Phong thần thạch bi, thể xác tiên khí vương phẩm cũng bị đánh văng. Mặc dù pháp bảo này chỉ còn lại thể xác, nhưng uy lực là không gì sánh kịp. Tôn Thi Họa hoàn toàn lâm vào trạng thái dại ngước ra. Chạy, Tống Đẳng Phi sư huynh cảm nhận chúng ta gặp nguy, rốt cuộc ra tay rồi. Phạm Kỳ Vương thấy bia đá xuất hiện lập tức vui mừng quá đỗi, đang muốn chuẩn bị thi triển thủ đoạn nghịch thiên để ám toán Phương Hàn. Nhưng lúc nhìn thấy Phương Hàn một quyền đánh bay bia đá, hắn thiếu chút nữa bị hù dọa cho chết ngất đi. Mẹ nó, tên này rốt cuộc có phải người không? Nếu hắn là người thì tại sao lại biến thái đến như vậy? Hắn biết rõ ràng sự lợi hại của phong thần thạch bi, một kiện tiên khí vương phẩm, tuy chỉ còn lại cái xác, nhưng căn bản không phải là tổ tiên có thể chống lại, cho dù là nguyên tiên dưới áp lực cũng phải trọng thương, nhưng mà Phương Hàn một quyền liền đánh bay. Đối mặt với sự biến thái của Phương Hàn, hắn chỉ có thể mắng ra những lời thô tục. Một quyền này nếu như đánh vào thân ta, không phải tan xương nát thịt rồi sao? Phạm Ký Vương âm thầm phỏng đoán rồi đột nhiên nhớ lại, không ổn, một quyền này của hắn nhất định là muốn đối phó với ta. Nhưng phong thần thạch bi từ trên trời giáng xuống làm hắn phải chuyển hướng đánh bia đá cứu ta một mạng. Mẹ nó, sống chết chỉ trong khoảnh khắc, chạy thôi, nơi này không thể ở lâu, chạy. Hắn giống lên một tiếng phát ra kim quang vạn trượng, cư nhiên không để ý những đệ tử khác mà thừa cơ hội cật lực bỏ trốn. Hắn vừa nghĩ thông suốt đã bị Phương Hàn dọa cho vỡ cả mật. Chư vị đệ tử Thái Nhất Môn, đệ tử Phạm Vân Tông mau lùi lại tiến vào trong bia đá. Ta đang cô động đạo thuật vô thượng, chờ đạo thuật tu thành liền đánh chết tên này. Trước cứ để choán lớn lối một chút đi. Phong thần thạch bi quay cuồng trên bầu trời đột nhiên phát ra một đạo âm thanh vang dội, phóng ra thần quang chói lọi cuốn những thánh tử kia vào trong, sau đó dùng tốc độ không gì sánh kịp mà biến mất vô tung. Đáng tiếc, Phương Hàn nhìn phong thần thạch bi ở xa xa cũng không có động thủ bắt lấy, trong lòng thở dài, thập phần đáng tiếc. Nếu như có thể chém giết toàn bộ thánh tử ngay đương tràng, 33 kiện chí bảo của mình thậm chí có thể toàn bộ đều cô đọng thành tiên khí thượng phẩm, đến lúc đó uy lực không gì sánh nổi, thậm chí sẽ để thăng đột phá cảnh giới là 33 lần chiến lực. Nhưng mà phong thần thạch bi này ẩn chứa lực lượng thật quá mạnh mẽ, chiến lực 33 lần của mình lại không thể đánh bại, bởi vì bia đá kia là một kiện tiên khí vương phẩm. Tiên khí vương phẩm so với tiên khí tuyệt phẩm còn cường đại hơn gấp vạn lần, thánh nhân cũng khó có thể ra tay phá hủy. Bất quá khí linh trong phong thần thạch bi hiện tại đã hoàn toàn biến mất, chuyển thế thành Tống Đằng Phi, bất quá cũng chỉ là cảnh giới tổ tiên, cho dù tấn thăng nguyên tiên thì cũng còn lâu mới khôi phục được uy lực của tiên khí vương phẩm chân chính. Trừ phi là Tống Đằng Phi tấn thăng cảnh giới thánh nhân, nếu không tất cả chỉ là mơ tưởng, cho nên Phương Hàn cũng không quá sợ sệt. Thậm chí ở trong thái cổ chi khư này, hắn cũng có thể tấn thăng lên cảnh giới nguyên tiên, chỉ cần cướp lấy bài đạo linh mạch vương giai, lợi dụng nguyên khí khổng lồ tiêu đốt, chém giết một số thánh tử, hóa toàn bộ tam thập tam thiên chí bảo thành tiên khí thượng phẩm. Ở thời điểm lột xác giữa hai bên phụ trợ, cũng chưa chắc là không thể nhất cử đột phá quan khẩu, một bước tiến lên ngàn dặm. Hơn nữa trong thân thể hắn còn phong ấn một cường giả tổ tiên đỉnh phong, Triệu Phong Hoa. Độc sắc bạch giác của Triệu Phong Hoa là thiên quân giác, căn bản không phải do chính hắn cô động ra, mà là công lực của hoàng giả chí tiên truyền thụ xuống. Nếu như Phương Hàn luyện hóa thì cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất cường độ của tinh thể thần quốc sẽ tăng lên rất lớn, đại tai nạn thuật tu hành đến trình độ khủng bố đăng phong tạo cực. Quả là một màn có ý tứ. Tống Đẳng Phi đệ tử Thái Nhất Môn kia là tiên khí vương phẩm cùng với phong thần thạch bi chuyển thế, ở trong kỳ thí luyện huyết sắc này sẽ là đối thủ trọng yếu của ta. Nếu như có thể hàng phục được hắn cướp lấy thể xác tiên khí vương phẩm, vậy lực lượng của ta không biết sẽ tăng trưởng đến trình độ nào. Phương Hàn tính toán trong lòng, vận chuyển Chu Thiên Nghi để thôi diễn nhưng không tính ra cái gì. Tựa hồ Tống Đằng Phi kia cũng dùng một đại pháp cực kỳ cường đại để che giấu thiên cơ. Tôn Thi Họa từ băng thanh cùng đám thánh tử Vũ Hoa Môn nhìn thấy một màn này liền ổn định lại, quay thành một đoàn bao quanh Phương Hàn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sung kính, bội phục và có cảm giác sợ hãi nữa. Lúc này Phương Hàn đã không còn là người nữa, mà trong mắt mọi người hắn là một tồn tại như thần linh. Phong Duyên, không ngờ được là ngươi lại cường hoành đến thế. Trên mặt Tôn Thi Họa biểu hiện một chút mất tự nhiên. Lần này phiền ngươi rồi, bằng không Vũ Hoa Môn chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Có gì đâu, ta cũng là một phần tử của Vũ Hoa Môn. Làm việc vì Vũ Hóa Môn là chuyện đương nhiên, Phương Hàn nói. Chỉ là không ngờ Tống Đẳng Phi đã tìm ra bản thể chân chính của mình, Phong Thần Thạch Bi. Nếu như tấn thăng cảnh giới nguyên tiên thì sẽ trở thành địch nhân chân chính của ta. Đối thủ như vậy ta không thể chiến thắng, tối đa chỉ có thể chống lại thôi. Cái gì? Tống Đẳng Phi tìm được Phong Thần Thạch Bi tấn thăng nguyên tiên, có thể phát huy ra uy lực vô thượng của Phong Thần Thạch Bi. Đến trình độ này đã là quét ngang thiên hạ, tất cả thánh tử môn phái chúng ta không phải đối thủ của hắn, mà chẳng lẽ ngươi vẫn có thể chống lại hắn sao? Một vị thánh tử kinh ngạc nói. Chuyện này cũng không có gì, chỉ cần hắn không phải thánh nhân chân chính thì tất cả chỉ là nói suông. Phương Hàn cười cười lộ ra sự tự tin mãnh liệt, làm tâm tư mọi người yên ổn lên không ít. Hiện tại mọi người đều tin tưởng lời hắn, dù sao thực lực quán lộ ra thực sự là rất long trời lở đất, nhất là khi Phong Thần Thạch Bi kia hạ xuống, hắn một quyền đánh bay tấm bia đá, làm cho Phạm Ký Vương sợ đến nửa lồi cả mắt ra, suýt chút nữa thì chết ngất. Chúng thánh tử đều là thiên tài chân chính nên biết rõ sự lợi hại của một kích vừa rồi. Vậy bây giờ làm gì đây, Phong huynh? Huynh đạo thuật thâm hậu lại am hiểu thuật thôi tán, có muốn tụ tất cả thánh tử Vũ Hoa Môn thành một khối hay không, tạo thành một chỉnh thể, sau đó tiến sâu vào Thái Cổ chi khư, tìm kiếm Tống Đẳng Phi quyết chiến sinh tử chém hắn. Lúc này Tôn Thi Họa trong lúc vô tình liền thay đổi xưng hô, vốn hắn gọi là Phương Hàn sư đệ, hiện tại sao có thể nói ra miệng chứ, cho nên gọi thành Phong huynh. Giọng nói của hắn cũng đổi thành giọng thương lượng, nhìn Phương Hàn có một cảm giác khó dò, đối phương là thánh, là thần hay là thiên chi quân vương. Người này nhất định là thiên quân chuyển thế rồi, trong lòng hắn đã chắc chắn với kết quả này. Không thỏa đáng, Phương Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, trong thánh tử Vũ Hóa Môn chúng ta không phải là một khối vững bền, trong đó cũng có người có đạt thần thông như Tôn huynh, là thánh nhân thượng cổ chuyển thế, sớm đã bất mãn nói với ta, nói ta quá mức kiêu ngạo. Ta hợp tác cùng với bọn họ chẳng khác gì bảo hổ lột da. Hơn nữa ta trung quy không thể dùng vũ lực để hàng phục tất cả bọn họ, đả thương họ thì cũng không tốt. Phong huynh nghĩ vậy cũng phải, Tôn Thi Họa hơi trầm tư. Trong Vũ Hoa Môn chúng ta cũng có thánh tử giống như ta, bọn họ không thấy được thần uy của Phong huynh thì khẳng định là không phục, tìm bọn họ thì tất sẽ tạo ra xung đột. Cho nên chúng ta vẫn là làm theo ý mình đi, triệu tập tất cả thánh tử Vũ Hoa Môn đi tìm Tống Đẳng Phi, chém giết đến người sống ta chết. Thánh tử môn phái khác nhìn vào sẽ thấy thế nào, lúc đó sẽ tạo thời cơ cho bọn chúng lợi dụng. Phải biết rằng lần thí luyện huyết sắc này không phải mỗi hai nhà chúng ta, mà còn có thánh tử cả trăm nhà, nhất là Mục Giã gia tộc, Hoàng Phủ gia, đều là những đại thế gia vô thượng, thiên tài trong đó không ít, cũng sẽ không để cho Tống Đẳng Phi an toàn phát triển. Phương Hàn chậm rãi nói, tâm tư chu đáo. Ta vừa thôi toán một chút, tương lai hỗn loạn, thậm chí có một loại thế cục là quần long vô thủ, có thể thấy được là Tống Đẳng Phi gặp không ít phiền toái. Người muốn chém chết hắn rất nhiều, chúng ta không cần phải là kẻ xung phong. Việc cấp bách là tìm kiếm vị trí của Tống Đẳng Phi, âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ. À, điểm này ta cũng nghĩ đến, thánh tử các môn phái trong huyết sắc thí luyện nhiều lắm, trong đó cũng có người có đại thần thông, thậm chí có nhân vật là hoàng giả chí tiên thượng cổ chuyển thế, như cao thủ của Mục Giã gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, còn có đại dịch giáo, thái thượng cửu thanh thiên, thiên nhai phái, và có không ít thánh tử bá chủ nữa. Tôn Thi Họa cũng minh bạch. Những người này chắc chắn đều biết được bí mật của Tống Đẳng Phi, sao có thể để hắn thuận lợi phát triển chứ? Vậy bây giờ chúng ta lên đường, tìm kiếm chỗ Tống Đẳng Phi chứ? Từ Băng Thanh nhịn không được hỏi một câu, nhưng Thái Cổ Chi Khư bốn phía mịt mờ, làm sao mà tìm? Không sao, không cần phải vội, dù sao cũng có tới 7 ngày thời gian. Vừa rồi lúc ta va chạm cùng với Tống Đẳng Phi đã lấy được một tia khí tức trên đó, bằng vào một môn bí thuật của ta, nhất định có thể thôi toán ra. Phương Hàn làm cho người ta có lòng tin cường đại, trong bất chi bất giác trở thành chúa tể trong đám người này, cho dù là Tôn Thi Họa cũng nghe hắn lãnh đạo. Phong huynh, vừa rồi thi chuyển đạo thuật gì vậy? Giống như là ngưng tụ thành từng đạo văn minh sử mênh mông. Tôn Thi Họa nhịn không được mà bắt đầu hỏi han. Ta đọc sách khá nhiều, nhưng mà đối với môn thần thông này đừng nói là thấy, nghe cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Đây là kỷ nguyên chi đạo do ta sáng tạo ra, Phương Hàn thản nhiên nói, vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện. Kỷ nguyên chi đạo, cô động văn minh sử, trở thành thủ đoạn công kích, tự mình sáng tạo. Chuyện này chỉ có vô thượng thiên quân mới có thể sáng tạo ra. Không sai rồi, hắn khẳng định là vô thượng thiên quân chuyển thuế. Bất quá rốt cuộc hắn là vị thiên quân nào đây? Tôn Thi Họa trong lòng suy đoán, trong ký ức của hắn thì có rất nhiều thiên quân trong truyền thuyết hiện ra, hào hào so sánh rồi tính toán với Phương Hàn trước mắt. Phong sư huynh, hiện tại trấn áp Triệu Phong Hoa kia, hắn có thể tác quái hay không? Ta xem hay là dừng lại luyện hóa hắn rồi tính sau. Một vị thánh nữ Vũ Hoa Môn nói. À, người cũng biết rõ tâm tư của ta. Phương Hàn nhìn thánh nữ này thân mặc đại hồng trường bào, sa y hồng phấn, trên đầu cài một cây châm phượng, hào hào đứng đó có một chút tư vị, giống như là tiên quả đã sắp chín mùi, làm cho người ta nhịn không được muốn tưới gần mà ngắt lấy. Muội là Nhậm Doanh, bái kiến Phong sư huynh. Thánh nữ như tiên quả sắp chín này nhẹ nhàng bái kiến. Triệu Phong Hoa cùng với thiên quân giác kia quả thực đang không ngừng tác quái trong cơ thể ta. Ta phải phân ra một nửa lực lượng áp chế hắn. Bằng không thì Tống Đẳng Phi cũng không dễ dàng cứu đi đám người Phạm Ký Vương. Phương Hàn gật đầu. Hiện tại chúng ta tìm một địa phương an tĩnh, các người thủ hộ cho ta. Ta luyện hóa toàn diện Triệu Phong Hoa và thiên quân giác, sau đó sẽ tìm chỗ ở của Tống Đẳng Phi. Được. Tòa thái cổ thần sơn kia rất thích hợp kìa. Tôn Thi Họa chỉ tay về phía xa. Phương Hàn liền thấy được một tòa thái cổ thần sơn khi ẩn khi hiện, phất tay áo lên, đường nứt xuất hiện dưới chân. Hắn từng bước đi tới, nháy mắt đã lướt lên tòa thái cổ thần sơn này. Trên tòa thái cổ thần sơn này sinh trưởng không ít yêu thú, có kim hổ sáu cánh, kết thành bầy đàn, thực lực cường hoành, trong đó có cả yêu thú cấp bậc kim tiên, còn đại đa số là bán kim tiên. Chuyện này đối với thánh tử Vũ Hoa Môn thì dễ như thái dưa cắt rau thôi, chốc lát là giết sạch. Sau đó, ở trong tòa thái cổ thần sơn này bố trí ra một đại trận phòng hộ, để cho Phương Hàn ngồi vị trí trung tâm, bắt đầu tham ngộ huyền diệu, luyện hóa Triệu Phong Hoa. Triệu Phong Hoa, ra đi. Sau khi tĩnh tọa, đại thủ của Phương Hàn chộp một cái, trong thân thể chảy ra một đạo khí lưu. Triệu Phong Hoa và Thiên Quân Giác đều bay ra, bị Phương Hàn một ngụm khí phun ra, hóa thành một cái màn trời bao lấy, dãy rụa ở trong đó mà không thể ra ngoài. Các ngươi, Vũ Hoa Môn các ngươi cư nhiên dám luyện hóa ta. Không biết ta là hoàng giả chí tiên truyền thụ công lực sao? Cho dù các ngươi giết ta sau khi ra ngoài, vị hoàng giả chí tiên kia cũng không bỏ qua cho đám người các ngươi. Các ngươi có biết người truyền thụ công lực cho ta là ai không? Là nhi tử của tai nạn thiên quân, là Nanh Hoàng. Triệu Phong Hoa bị Phương Hàn phóng ra, không ngừng giãy giụa, trong lúc gào thét bốn phía còn tung ra con bài tẩy cuối cùng của mình. Sau khi hắn bị Phương Hàn bắt lấy, liền biết thời gian của mình không còn nhiều, bất quá còn có một đường hy vọng. Nói ra Nanh Hoàng của Thiên Đình ở phía sau lưng mình. Cái gì? Nghe thấy hai chữ Nanh Hoàng, đám người Tôn Thi Họa, Từ Băng Thanh, Hư Mộ Vũ, Đao Húc Thánh Tử đều thất kinh, khó xử nhìn Phương Hàn. Ngươi thực sự nhận được Nanh Hoàng truyền công. Nghe đồn Nanh Hoàng chính là nhi tử hung ác nhất của tai nạn thiên quân, vô cùng tàn nhẫn, âm trầm vô địch. Một tên nhi tử cực kỳ độc ác. Sao ngươi có thể nhận được truyền thừa của hắn? Thanh âm của Tôn Thi Họa run rẩy. Các ngươi sợ rồi, sợ rồi. Triệu Phong Hoa thấy vẻ mặt mọi người đều có chút sợ hãi, trong lòng hết sức khoái trá. Ta cũng báo cho các người biết, ta chính là con tư sinh của Nanh Hoàng. Hắn từ nhỏ đã đưa ta vào Thái Nhất Môn, không cho ta biểu hiện quan hệ đó với mọi người. Hơn nữa còn tự mình cô động thiên quân giác đánh vào cơ thể ta. Nếu người gây bất lợi cho ta, sau khi ra ngoài, các người sẽ biết cái gì gọi là thống khổ. Phong Duyên, chuyện này... Ánh mắt của Tôn Thi Họa chớp động nói với Phương Hàn. Không ngờ được hắn cư nhiên lại là con tư sinh của Nanh Hoàng. Chuyện này cực kỳ không ổn rồi. Mặc dù nói là trong thí luyện huyết sắc ở Thái Cổ Chi Khư, bất kỳ thánh tử nào chết cũng không truy cứu, nhưng cũng chỉ là không truy cứu ngoài mặt mà thôi. Một số chiêu thức âm lãnh thì vẫn có thể sử dụng. Nếu như chúng ta giết hắn, nhất định là sẽ đắc tội với Nanh Hoàng. Nanh Hoàng kia thủ đoạn tàn độc, là cường giả chí tiên thần bí trong thiên đình. Nghe thấy tên hắn đủ khiến cho thánh nhân sợ mất mật rồi. Sắc mặt của Tử Băng Thanh cực kỳ khó coi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thả hắn ra ư? Chuyện này không phải thả hổ về rừng sau, thánh nữ Nhâm Doanh nói. Nhưng mà người này khẳng định không thể giết, Tôn Thi Họa trầm tư. Cho dù là thánh nhân đắc tội với Nanh Hoàng thì cũng sống không bằng chết. Ha ha, Triệu Phong Hoa cười như điên. Các ngươi cũng biết đắc tội với Nanh Hoàng sống không bằng chết sao? Rất tốt, mau thả ta ra. Chờ ta ra ngoài có thể sẽ không làm khó các ngươi. Còn nữa, Tôn Thi Họa, người rất thức thời, biết là ta không thể giết. Sau này ta sẽ nói tốt trước mặt Nanh Hoàng, địa vị của ngươi thậm chí có thể thay đổi, đầu nhập dưới trướng Nanh Hoàng. Về phần ngươi, Nhậm Doanh, ngươi cư nhiên nói thả ta chính là thả hổ về rừng, ngươi chết chắc rồi. Hiện tại quỳ xuống nhận lỗi với ta, sau đó để ta vui vẻ ngắt hoa, trở thành nữ nhân của ta, ngươi có thể không chết. Lời này nói ra, sắc mặt của Nhậm Doanh trở nên cực kỳ khó coi, mà thánh tử ở đây không dám nói gì, độ hung tàn của Nanh Hoàng sớm đã làm lòng người sợ hãi. Từ chuyện thiên đình cấp danh hiệu mà nhìn, dùng chữ nanh để làm hiệu thì có thể thấy được sự tàn nhẫn và dữ tợn của Nanh Hoàng này. Lời này của Triệu Phong Hoa trước là khen ngợi Tô Thi Họa, sau lại hung ác với Nhậm Doanh, làm cho tâm linh của chúng thánh tử Vũ Hoa Môn tàn rã, tạo thành bất hòa trong nội bộ. Phong Duyên, ngươi rất giỏi, là một đại thiên tài, ta sẽ bẩm báo cho Nanh Hoàng, hắn nhất định sẽ cho người rất nhiều chỗ tốt, Triệu Phong Hoa nói. Nếu người không thả ta, lúc ra khỏi thái cổ chi khư thì chính là ngày chết của ngươi. Bây giờ các người thấy thế nào? Triệu Phong Hoa đứng chắp tay tư thái bình thản. Phong Huyên, chuyện này... Tôn Thi Họa vẻ mặt do dự. Phong Sư Huynh, Nhậm Doanh cũng nhìn Phương Hàn vẻ mặt cầu cứu. Hử, nanh hoàng sao? Nói ra có thể hù dọa ta sao? Phương Hàn trong khoảnh khắc liền nhớ tới hỗn loạn thiên quân. Có vị thiên quân này che chở. Cho dù là tai nạn thiên quân là bố của nanh hoàng tự mình ra tay còn chẳng làm gì được mình, huống chi là một thằng danh nanh hoàng. Cho dù có là tai nạn thiên quân ta cũng không sợ. Ngươi cư nhiên lại dám uy hiếp thánh nữ của Vũ Hóa Môn ta. Vậy thì chỉ có một con đường chết. Ta muốn xem nanh hoàng có thể làm chó thì được ta. Phương Hàn trả lời làm sắc mặt Triệu Phong Hoa trong nháy mắt đờ ra. Phong Huynh. Tôn Thi Họa hô lên một câu nhưng Phương Hàn đã khoát tay áo. Các người không cần nhiều lời. Nanh hoàng đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Quả thực, nanh hoàng đối với tồn tại sau lưng của Phong Sư Huynh mà nói không tính là gì đâu. Hư Mộ Vũ ở phía sau ứng lời, đạo hức thánh tử cũng gật đầu liên tục. Triệu Phong Hoa này lấy nanh hoàng uy hiếp chúng ta đúng là tội vạn lần đáng chết. Phong Duyên, ngươi mau luyện hóa hắn một chút đi để tránh đêm dài lắm mộng. Được. Phương Hàn đột nhiên há mồm phun ra một luồng kiếm khí như trường hà trong kiếm đạo văn minh sử xuất hiện chung quanh Triệu Phong Hoa quấn lấy một vòng. Thân thể Triệu Phong Hoa liền huyết nhục mơ hồ. Ngươi thật dám luyện hóa ta, nanh hoàng sẽ làm cho các người chết không có chỗ chôn. Triệu Phong Hoa thất kinh trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Các người thật to gan lớn mật. Hai tay hắn giãy giụa toàn thân phá thành mảnh nhỏ nhưng ý niệm cường đại vẫn không ngừng quanh quẩn. Các ngươi, những tên súc vật này, các ngươi đều phải chết sạch toàn bộ. Ta là nhi tử của nanh hoàng, cũng chính là tôn tử của tai nạn thiên quân. Các ngươi cư nhiên dám giết ta, các ngươi điên hết rồi. Giết thì giết rồi, đừng có nói nhảm. Kiếm khí toàn thân Phương Hàn khẽ động, cắt hắn thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Chỉ có thiên quân giác là chưa bị vỡ nát, vẫn bền bỉ vô cùng. Ngay cả vạn vật hóa long quyết cũng không có tác dụng với nó. Trong đoàn huyết nhục mơ hồ, tinh thể thần quốc bản thân Triệu Phong Hoa xoay tròn, bị Phương Hàn một chảo chộp ra. Từng luồng linh mạch bên trong móc ra ngoài, ước chừng có 5 vạn luồng linh mạch nhất giai. Tài phú rất nhiều, một tổ tiên lại cơ nhiên có nhiều linh mạch nhất giai như vậy. Phương Hàn thu lấy 5 vạn luồng linh mạch nhất giai này bỏ vào trong túi rồi cười ha hả. Những linh mạch này mặc dù không bằng một cọng lông trên 9 con trâu để ta tham ngộ nguyên tiên, nhưng vẫn là một khoản tài phú khổng lồ. Túc sinh, Triệu Phong Hoa tức giận mắng chửi cực kỳ điên cuồng, nhưng thân thể hắn bị Phương Hàn chấn thành một đoàn huyết nhục. Căn bản vô pháp có thể phát ra uy lực. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Bên này nó lại thiếu một đoạn tìm mãi mới thấy. Ok, bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.